tốt nhất con rể, chương 2196, biết rõ thân phận của hắn, ngài liền không cười được. Góc truyện audio.com. Sau đó Hàn Băng quay đầu nhìn về ngoài cửa la lớn, đem người mang vào đi. Sở Tích Liên nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Trương Hiểu An liếc mắt, chỉ gặp Trương Hiểu An sắc mặt cũng cực kỳ âm u, ngừng mi tự hỏi cái gì, ngẩng đầu chạm đến Sở Tích Liên ánh mắt. Sau đó, Trương Hiểu An lập tức thần sắc dừng một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu tựa hồ tại ra hiệu Sở Tích Liên yên tâm. Nhường một chút, đều nhường một chút, sau đó mấy tên võ trang đầy đủ quân cơ sử thành viên từ yến hội sảnh ngoài cửa bước nhanh đến, đồng thời còn mang theo một tên dáng người trung đẳng nam tử trẻ tuổi. Chỉ gặp nam tử này đi trên đường hơi có vẻ tập tễnh, mặc trên người một bộ trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân, trên mặt quấn lấy thật dày băng vải, chỉ lộ ra cái mũi, miệng cùng hai con mắt căn bản nhìn không ra ban đầu dáng dấp. Nhìn thấy người này sau đó, Sở Tích Liên lập tức cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Hàn đội trưởng kia là ngươi nói nhân chứng, thế nào như thế bộ dáng hóa trang, liền mặt cũng không dám lộ. Sẽ không phải là ngươi từ nơi nào thuê tới cùng một chỗ biên cố sự diễn viên đi. Muốn ta nói các ngươi quân cơ sử đừng kêu quân cơ sử, trực tiếp đổi tên gọi khúc nghệ xã đi. Ha ha ha ha, ở đây một đám tân khách nghe được Sở Tích Liên mỉa mai, lập tức tiếp theo phá lên cười. Các ngươi vì bôi đen ta Trương gia, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Trương Hữu An cũng tiếp theo chào phúng nở nụ cười lạnh. Trương trưởng quan, ngài đừng vội cười, chờ ngài biết rõ thân phận của hắn, ngài liền không cười được. Hàn Băng cười nhạt một tiếng, tiếp theo hướng quần áo bệnh nhân nam tử nói ra. Làm nhanh lên cái tự giới thiệu a, Khuếch đại trưởng quan đều nhận ngươi không ra. Trương Hữu An nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ngừng mi nhìn về phía quần áo bệnh nhân nam tử, chỉ gặp quần áo bệnh nhân nam tử lúc này cũng đang theo dõi hắn, trong hai mắt hiện ra hàn quang, mang theo dày đặc căm hận. Nhìn thấy đôi mắt này sau Trương Hữu An sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng dự cảm không tốt, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt này nhìn tựa hồ mười phần nhìn quen mắt. Lúc này quần áo bệnh nhân nam tử chậm rãi mở miệng nói. Trương trưởng quan, ngươi nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta rồi. Tháng trước ngươi mới phái người đi ám sát qua ta. Chấm, nghe được hắn lời này, ở đây một đám tân khách không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức nhốn nháo lên. Trương Hữu An sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Lại thế nào có thể sẽ phái người ám sát ngươi? Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt lập tức mất máu sắc, trong tim đập bịch bịch tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, tự mình làm qua sự tình nhanh như vậy liền không thừa nhận, vậy liền mời ngươi xem thật kỹ một chút ta đến cùng là ai. Quần áo bệnh nhân nam tử hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vươn tay, chậm rãi đem chính mình trên đầu quấn lấy băng gạc từng tầng phá hủy xuống tới, lộ ra chính mình khuôn mặt. Thấy rõ quần áo bệnh nhân nam tử khuôn mặt về sau, mọi người vẻ mặt biến đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp quần áo bệnh nhân nam tử trên mặt hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết sẹo, có thoạt nhìn như là mặt sẹo, có thoạt nhìn như là đâm tổn thương, mấp mô cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo làn da. Góc truyện audio.com. Hơn nữa những thứ này vết sẹo rất nhiều đều là vừa vặn khép lại, hiện ra nộn hồng sắc, thậm chí mang theo một chút tơ máu tựa như từng đầu uốn lượn màu da con rết bò tới trên mặt để cho người ta dùng mình. Mà bởi vì những thứ này vết sẹo che chắn, coi như hắn bóc băng gạc, mọi người cũng đồng dạng không nhận ra hắn khuôn mặt. Bất quá Trương Hiểu An nhìn thấy người này khuôn mặt nháy mắt, con người bỗng nhiên rút vào, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, trên trán vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, tựa hồ nhận ra người này. Nhìn thấy Trương Hiểu An phản ứng, quần áo bệnh nhân nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Thế nào Trương trưởng quan, hiện tại ngươi nhận ra ta đi. Trên mặt ta những thứ này tổn thương, nhưng tất cả đều là bái ngươi mang đến. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, quần áo bệnh nhân nam tử cơ hồ là hô lên tới, một đôi xích hồng trong ánh mắt gần như phun ra hỏa diễm. Ngươi, ngươi, Trương Hiểu An trợn to mắt nhìn trước mắt cái bệnh này chế phục nam tử, há to miệng một thời gian âm thanh run rẩy, lại có chút nói không ra lời. Mọi người tại đây nhìn thấy Trương Hiểu An như thế dị dạng phản ứng, không khỏi có chút kinh ngạc, bạo động không thôi. Trương Dịch Hồng nhìn thấy cha phản ứng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ cha tại sao lại như thế sợ hãi, hắn gấp giọng hỏi. Cha, người này là ai a? Lão Trương, người này đến cùng là ai? Sở Tích Liên cũng sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị hướng Trương Hiểu An lớn tiếng chất vấn. Vừa mới nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn qua Trương Hiểu An, thần sắc một thời gian vô cùng kinh hãi. Một bên Lâm Vũ lại là một mặt mờ mịt, hắn một mực tại cẩn thận phân biệt lấy bệnh này chế phục nam tử hai con ngươi cùng dáng dấp, thế nhưng hắn có thể xác định chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Trương trưởng quan, ngài hiện tại tổng hẳn là nhận ra vị này nhân chứng là ai sao? Hàn Băng lập tức dạo bước đi lên tiếp cận cười nhạt nói. Ngươi cùng Thác Sát ở giữa lui tới cùng giao dịch nhưng toàn bộ đều là trải qua đến tay hắn a. Sở Tích Liên nghe vậy thân thể chấn động, sắc mặt một thoáng thời gian ảm đạm một mảnh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái bệnh này chế phục nam tử chính là lúc trước Trương Hữu An nói người trung gian kia. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.